Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xe thì dần cạn kiệt. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì bỗng nhiên tiếng kêu rên hình như đã nhỏ lại. Đầu tôi cũng không còn nhức nhiều nữa. Tôi dần dần có thể mở mắt ra để quan sát xung quanh. Tôi không tin vào mắt mình nên đã nhắm đi nhắm lại mấy lần, chỉ sợ mình bị hoa mắt lại, trông gà hóa cuốc nữa thì khổ. Không khí bắt đầu yên ắng trở lại. Tiếng rên la cũng bắt đầu biến mất. Tôi cũng không còn nghe những tiếng bước chân của họ xung quanh xe tôi nữa. Và trước mắt tôi dường như sương mù đang dần tan ra. Không còn là đám sương mù mờ ảo nữa. Không khí trước mắt dần trong lại. Và mọi cảnh vật cũng dần hiện ra rõ ràng hơn. Bọn họ cũng hoàn toàn biến mất. Khoảng 10 phút sau, sương mù đã hoàn toàn biến mất rồi. Phía trước tôi vẫn là cung đường ấy, khúc cua mà tôi đã nhìn thấy ban đầu. Và có một điều rất kỳ lạ là chiếc xe của tôi không hề di chuyển, nó đã đứng đây ngay từ lúc đầu tiên. Và rõ ràng khi chiếc xe này lao đi rất nhanh, tôi đã tưởng chắc sẽ đi xa lắm rồi. Tôi run run đưa tay vặn chìa khóa, bởi vì lúc nãy chìa khóa của tôi hoàn toàn không sử dụng được. Và đúng như tôi suy nghĩ, xe đó có thể nổ máy ngay khi tôi vặn khóa. Và tôi đạp ga lao nhanh về phía trước. Tôi muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Tôi đã bước vào âm phủ rồi sao? Tôi chạy nhanh nhất có thể để mau chóng về đến nhà và kể cho người yêu nghe. Tôi nghĩ ba của cô ấy chắc chắn sẽ biết điều gì đó khi nghe tôi kể lại mọi chuyện. Rõ ràng tôi đã trải qua gần 30 phút sinh tử, vậy mà bây giờ nhìn lại đồng hồ vẫn điểm đúng giờ mà trước khi tôi bị lạc vào đó. Tôi đã chạy một mạch về nhà mà không ghé bất cứ đâu, thậm chí là mua đồ ăn. Sau khi về đến nhà, tôi đã kể hoàn toàn những gì tôi đã trải qua và nhìn thấy cho người yêu nghe. Cô ấy cũng đã hỏi ba của mình, thì lúc đó tôi mới hiểu được phần nào những gì mình đã gặp. Theo lời ba cô ấy thì khúc cua đó vừa xảy ra một tai nạn rất thương tâm. Hai đoàn gần 100 người trên hai chiếc xe khách đã lao vào nhau và chỉ sống sót có vài người. Kể từ đó, khúc cua này có rất nhiều người mất tích và chết. Người dân gần xa đều đồn đoán là do hồn ma của những người đó gây ra. Nhưng tôi quả thật là một người may mắn, bởi vì đã có thể gặp họ nhưng vẫn thoát ra được và sống sót trở về. Những năm sau đó, tôi đã cưới cô ấy, đồng thời cũng tìm được một tuyến đường khác, tuy hơi xa nhưng an toàn hơn để về thăm quê của vợ mỗi lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.